Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng, Tiểu Điệp thì là dọa khóc, Kiếm Hoàng lại bại, lần này, không có lấy cớ, nếu như trước đó, là bởi vì Đại Long kiếm hồn, thế nhưng là lần này vì cái gì? Tu vi, Kiếm Hoàng so với đối phương mạnh, thần khí, song phương đều có, Kiếm Hoàng vậy mà bại, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, ngươi bại, còn muốn tiếp tục không? Lâm Hiên nhìn về phía trước, mở miệng nói ra, trước đó, song phương chỉ là luận bàn, như lại tiếp sau đó, kia liền có khả năng là sinh tử chiến, Hoàng không nghe được gì, bởi vì hắn thật là mộng. Hắn lòng tin bị đánh nát, cho tới nay, hắn chính là kiếm đạo thiên tài, hắn tại thần cung, không người có thể địch, thậm chí tại Ngọc Thanh Thành, hắn cùng môn phái khác thiên tài cường giả, thời điểm chiến đấu, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, hắn cho tới bây giờ tịch thu qua dạng này ngăn trở. Mà đối với thế giới bên ngoài, hắn càng là chẳng thèm ngó tới, sâu kiến mà thôi, thế nhưng là, một trận chiến này thất bại, thật là xử trí không kịp đề phòng, hắn không thể nào tiếp thu được, ta hỏi ngươi, tại các ngươi cái này trong vũ trụ sao trời. Có bao nhiêu người, so người lợi hại, Hoàng giờ khắc này, thật sâu hoài nghi, cái này vũ trụ tinh không, thật đáng sợ đi, Lâm Hiên thì là nói, thế hệ tuổi trẻ, không người là đối thủ của ta, lục địa thần tiên phía dưới, có thể cùng ta tranh phong không có mấy cái, ngươi thua với ta, không tính mất mặt, phải biết, ta hố qua lục địa thần tiên, đều không chỉ một vị, ngươi muốn thật đánh với ta sinh tử chiến, ngươi chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm, Lâm Hiên, để Kiếm Hoàng và Tiểu Điệp đều mộng, đối phương là thế hệ tuổi trẻ thứ nhất người, bọn hắn tin tưởng. Thế nhưng là, đối phương còn cùng lục địa thần tiên chống lại qua, thậm chí còn lấy được thượng phong, cái này sao có thể? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lục địa thần tiên, đây chính là áp đảo cao hơn hết tồn tại a. Chương 6365, kinh biến, Kiếm Hoàng đẫm máu, ngoại giới người, thật là quá khủng bố. Đây là Kiếm Hoàng bọn hắn ý nghĩ, bọn hắn phát hiện, bọn hắn thật là ếch ngồi đáy giếng, kỳ thật, Kiếm Hoàng là bị hù sợ mà thôi. Hắn bản thân thực lực đã rất mạnh, coi như cầm tới chư thiên vạn giới, bất luận thần vực hay là bỉ ngạn bên trong, hắn đều là lục địa thần tiên phía dưới siêu cấp cường giả. Có thể áp chế hắn không có mấy cái, chỉ là rất đáng tiếc, hắn vừa lên đến, liền khiêu chiến Lâm Hiên. Lâm Hiên thực lực, thế nhưng là siêu cấp khủng bố, Kiếm Hoàng lạc bại về sau, rất bị đả kích, Kiếm Hoàng hai nửa thân thể, chậm rãi khép lại, hắn nói, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ, không dùng đang đánh, về phần Đại Long kiếm hồn sự tình. Không cần phải nói, ta không có tư cách cầm. Hậu phương, Tiểu Điệp cũng là đi tới, cung kính hành lễ, Lâm công tử, trước đó thật xin lỗi, nhiều có đắc tội, mời công tử thứ tội, nàng hiện tại, cũng không dám lại tại Lâm Hiên trước mặt phách lối, Lâm Hiên ngược lại là ngoài ý muốn, vốn cho là, cái này Hoàng sẽ liều mạng, không nghĩ tới cũng không có, xem ra, đối phương quả nhiên là người phi thường, hắn nói, không sao, kỳ thật, kiếm đạo của ngươi, thật rất mạnh, về sau chúng ta có thể luận bàn, tốt. Công tử, ngươi không phải muốn đi Ngọc Thanh Thành sao? Đến lúc đó, ngươi có thể tới Kiếm Thần Cung làm khách, ta sẽ hào hào khoản đãi ngươi. Kiếm Hoàng mặc dù kiệt ngạo bất tuần, không đem hết thảy để vào mắt, bất quá, giờ phút này bị Lâm Hiên đánh bại về sau, hắn cũng có chút bội phục Lâm Hiên, thái độ trở nên khiêm tốn rất nhiều. Tại chiến trường này nơi xa, còn có cái này hai thân ảnh, hai người này ẩn tàng ở trong hư không, trên người bọn họ có tảng đá đường vân, chính là Bỉ Ngạn Huyền Âm cùng Huyền Minh. Huyền Âm nhìn qua một màn này, lạnh hừ một tiếng, vậy mà bại, cái này Lâm vô địch, thật đúng là đủ mạnh. Huyền Minh thì là nói, không sao, kế hoạch của chúng ta, vốn là có hai cái, thắng, đoạt nhiều Đại Long kiếm hồn, tự nhiên tốt, bại sao, cũng không quan trọng, dù sao chúng ta chính là để thần vực, cùng Kiếm Thần Cung kết thù, xem ra, để bọn hắn tự nhiên kết thù, là không thể nào, đã dạng này, chúng ta liền giúp hắn một chút. Huyền Âm lộ ra cười lạnh, như thế một cái kiếm đạo cao thủ, nếu là chết tại bên ngoài, thần cung chỉ sợ phải điên cuồng đi. Không sai, chuẩn bị một chút, trên người hắn có khả năng có kiếm lực lượng của thần. Cho nên, chúng ta nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất. Hai người ánh mắt lấp lóe, bọn hắn vậy mà nghĩ đối Kiếm Hoàng động thủ, mà Kiếm Hoàng, giờ phút này cũng không biết rõ tình hình. Hắn cùng Lâm Hiên ước định cẩn thận, về sau so tài nữa. Sau đó, hắn liền rời đi. Hoàng, chúng ta đi đâu? Tiểu Điệp hỏi, Hoàng nói đến, Hoàn Hồn Cung đi, thế giới chi lớn, thiên ngoại hữu thiên, ta thế mới biết, mình cũng không phải là vô địch tồn tại. Hảo hảo tu luyện, lần tiếp theo, ta cũng không thể lại thua với hắn. Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc tốc độ. Một ngày sau đó, hắn triệt để rời đi Vạn Thành. Chung quanh đã kinh biến đến mức hoang vu, mênh mông đại sơn, không có một thân ảnh. Kiếm Hoàng cũng không lo lắng, mặc dù hắn thua với Lâm Hiên. Thế nhưng là, những người khác muốn động hắn, kia là không thể nào. Nhưng mà, ngay lúc này, bầu trời phá vỡ, một cái đại thủ đột nhiên hướng phía hắn đánh ra. Người nào muốn chết? Kiếm Hoàng giận, có người dám đánh lén hắn, không biết sống chết. Quay người chính là một đạo kiếm quang, một kiếm này chặt đứt thiên địa. Nhưng mà đối mặt đại thủ này thời điểm, kiếm quang của hắn nhưng vô dụng, quang một nháy mắt vỡ vụn, bàn tay này vô tình rơi xuống. Kiếm Hoàng sắc mặt đại biến, siêu việt đại đế lực lượng, đây là lục địa thần tiên lực lượng, mau tránh ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thần hỏa triệt để bốc cháy lên, liều mạng né tránh một chưởng này. Nhưng mà hắn nửa người hay là vỡ vụn không chịu nổi, nếu như không phải dùng thần khí ngăn trở một kích này, hắn đã sớm hôi phi yên diệt. Nhưng dù vậy, hắn tình huống cũng phi thường không tốt. Tiểu Điệp tức thì bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài, kêu thảm một tiếng, nhận trọng thương, nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Là ai? Kiếm Hoàng điên cuồng gào thét. Hắn nuốt đan dược, ánh mắt quét sạch tứ phương, cút ra đây cho ta. Chẳng lẽ là Lâm Vô Địch? Không có khả năng nha. Hắn cùng Lâm Vô Địch ở giữa đã không có thù, thậm chí còn mời đối phương. Đối phương không có lý do giết hắn. Chẳng lẽ đối phương là cái tiểu nhân hèn hạ? Hư giữa không trung, một đạo cười lạnh thanh âm truyền đến. Chúng ta là người của thần vực, không cho phép ngươi sống sót. Cái gì? Thật là Lâm Vô Địch phái người tới sao? Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất quá, rất nhanh hắn liền nói. Không có khả năng, ta đối với hắn đã không có uy hiếp. Hắn không cần thiết giết ta. Các ngươi là ai? Các ngươi đến tột cùng là ai? Bên trên bầu trời, đạo thân ảnh kia lạnh hừ một tiếng. Quá thông minh, cũng không phải chuyện gì tốt. Ta là ai? Ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần biết, ngươi chết, đối với chúng ta rất có giá trị. Sau khi nói xong, cái kia bàn tay to, lần nữa phô thiên cái địa mà đến. Kiếm thần tuyệt vọng, hắn mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng là, đối mặt lục địa thần tiên, hắn căn bản không phải đối thủ. Thời khắc nguy cơ, mi tâm của hắn vỡ ra, một cỗ càng thêm đáng sợ kiếm ý, cuốn tới, đây là kiếm thần lưu ở trên người hắn lực lượng, là vì ngăn cản lục địa thần tiên. Quả nhiên, có thần lưu lại lực lượng, bất quá, thì tính sao, lần này chúng ta nhưng là chuẩn bị sung túc. Thứ hai cái lục địa thần tiên lực lượng bộc phát, bắt đầu phong ấn kiếm lực lượng của thần. Hai cái lục địa thần tiên, Kiếm Hoàng thật là tuyệt vọng, giết hắn, xuất động hai cái thần tiên cấp bậc nhân vật, hắn làm sao ngăn cản? Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Tiểu tử, có thể chết ở trong tay chúng ta, ngươi đủ để tự ngạo. Oanh, Kiếm Hoàng thân thể vỡ vụn, tâm hồn câu diệt, tại lục địa thần tiên thủ bên trong, hắn căn bản không có chạy trối chết khả năng, trong tay thần khí rơi xuống đất, phát ra rên rỉ thanh âm. Kiện thần khí này, nghĩ muốn liều mạng, kết quả bị lục địa thần tiên lực lượng một phát bắt được, sau đó phong ấn. Một bên khác, thứ ba cái lục địa thần tiên khí tức bộc phát, liên thủ đem kiếm lực lượng của thần hủy diệt. Sau đó, ba đạo thân ảnh đứng ở trong hư không, hai người mặc áo bào đen, một cái là hơi mờ linh hồn. Ba người cười lạnh một tiếng, nói, sự tình rất thuận lợi, đi thôi, đem kiện thần khí này ném tới vạn thành, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Ba người phá toái hư không rời đi. Ba người này, tự nhiên là Huyền Âm, Huyền Minh cùng Nguyên Tiên. Ba cái lục địa thần tiên xuất thủ chính là vì giá họa cho thần vực cùng Lâm Hiên. Ba người bọn họ nhanh chóng đi xa, bay về phía vạn thành. Tại khoảng cách vạn kiếm thành mười mấy vạn dặm địa phương, bọn hắn liền ném ra kiện thần khí này. Bạch Nguyệt thần kiếm hóa thành một đạo ánh trăng, trực tiếp nối liền trời đất, hung hăng đánh phía vạn thành. Oanh một tiếng, vạn kiếm thành phòng ngự đều bị xé nát, thanh thần kiếm này trực tiếp giết tiến cổ thành, ven đường xé bỏ vô tận phòng ngự. Cuối cùng đính tại đại địa phía trên, vạn kiếm thành người ở bên trong đều kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có ít người bị cỗ lực lượng này xé nát, là chuyện gì xảy ra? Có địch nhân tập kích, thật mạnh công kích, nhanh phòng ngự. Từng đạo gầm thét thanh âm truyền đến, Lâm Hiên mấy người cũng bị kinh động, chờ nhìn thấy đính tại đại địa phía trên Bạch Nguyệt thần kiếm lúc, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại. Ám Hồng thần long gào thét, là cái kia Kiếm Hoàng, ta liền biết, hắn làm sao có thể cúi đầu nhận thua, chẳng lẽ hắn giết trở lại đến rồi, mà lại còn mang theo thần cung cao thủ. Lâm Hiên cũng không quá tin tưởng, hắn luân hồi mắt nhìn hướng ra phía ngoài, sau đó hắn nói, không có người, không thể nào. Ám Hồng thần long bọn hắn tìm kiếm tứ phương, nhưng mà phát hiện thật không có người, chỉ có một thanh kiếm. Chương 6366, thần tầm mênh mông trong núi lớn. Tiểu Điệp mở mắt, ta đây là làm sao rồi, đầu của ta đau quá, ta đã chết qua một lần, tu vi của ta liền thành chuẩn đế, trước đó xảy ra chuyện gì ta làm sao không nhớ rõ rồi, đáng chết, ai có thể giúp ta giải khai trước đó phong ấn. Tiểu Điệp 10 điểm thống khổ. Tiểu Điệp còn sống tuyệt đối ra ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí liền ngay cả lục địa thần tiên cũng không nghĩ ra đi, bởi vì cái này Tiểu Điệp bản thể cũng không phải là người, mà là thần tầm nhất tộc. Thần tầm nhất tộc phá kén thành bướm, mà lại thời điểm chết cũng không phải thật chết, sẽ lấy rơi xuống tu vi làm đại giá, lần nữa hóa thành kén, một lần nữa phục sinh, bất quá ký ức cái gì đều sẽ bị phong ấn, cần người khác phá vỡ. Tiểu Điệp giờ phút này cái gì đều không nhớ nổi, mà lại trên người nàng bắt đầu kết xuất quang kén, nó khôi phục lại, nàng bị thương phi thường nặng, mặc dù sống tới, nhưng là hiện tại còn không có thể hành động. Cùng lúc đó, tại Kiếm Thần Cung, Kiếm Thần cũng là sắc mặt biến đổi, không tốt, Kiếm Hoàng xảy ra vấn đề. Hắn lưu tại Kiếm Hoàng thể nội kiếm khí bị hủy diệt, mà lại là bị một nháy mắt hủy đi, có đất liền thần tiên xuất thủ, không chỉ một, đáng chết, thần vực động thủ sao? Khinh người quá đáng. Một ngày này, Kiếm Thần Cung vô cùng phẫn nộ, vạn kiếm tề minh, kiếm khí càng là vạch phá cửu tiêu, Kiếm Thần cũng không có lập tức xuất kích, dù sao bên ngoài có bao nhiêu địch nhân chờ lấy hắn. Hắn còn không biết, nhưng là sự tình này, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn ngưng tụ một cái kiếm đạo phân thân, rời đi Ngọc Thanh Thành, hắn muốn triệt để tra chuyện này, là ai ra tay, những đầu mối khác cũng không tìm tới. Bất quá hắn phát hiện Bạch Nguyệt Thần kiếm khí tức vẫn còn. Trước tìm kiện thần khí này, đây cũng là hắn Kiếm Thần Cung một kiện thần khí, tuyệt đối không cho phép ở lại bên ngoài, mà lại ủng có thần khí người, vô cùng có khả năng chính là giết Kiếm Hoàng người, là kia cái Lâm Hiên, Đại Long kiếm người sở hữu sao? Kiếm đạo phân thân tốc độ rất nhanh, cái này phân thân cực kỳ đáng sợ, có được 1/3 lục địa thần tiên thực lực, cho nên không bao lâu, hắn liền đi tới Vạn Kiếm Thành, cút ra đây, một tiếng gầm thét, một kiếm chém xuống, Vạn Kiếm Thành lần nữa đung đưa kịch liệt, Vạn Kiếm Thành người ở bên trong cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trước đó phòng ngự của bọn hắn, bị thần kiếm phá vỡ, để bọn hắn như lâm đại địch, về sau phát hiện, cũng không có Kiếm Hoàng thân ảnh, không nghĩ tới, bây giờ tình huống lần nữa biến hóa, lại có người giết đến rồi, là ai không biết sống chết, Ám Hồng Thần Long bọn người lao đến, bọn hắn trông thấy một cái toàn thân bị kiếm quang còn quấn thân ảnh, sừng sững giữa thiên địa, đối phương khí tức, so Kiếm Hoàng khủng bố hơn nhiều, để bọn hắn tê cả da đầu, đây là lục địa thần tiên lực lượng, tiền bối là người phương nào, Diệp Vô Đạo trầm thanh vấn nói, bọn hắn như lâm đại địch, kiếm đến phân thân lạnh giọng nói, ta cảm ứng được Bạch Nguyệt Thần kiếm ngay ở chỗ này. Kiếm Hoàng phải chăng tới qua? Không sai, Diệp Vô Đạo bọn hắn gật gật đầu, quả nhiên là các ngươi giết Kiếm Hoàng. Cái gì? Kiếm Hoàng chết? Diệp Vô Đạo bọn hắn đều sửng sốt, nói đùa cái gì? Lâm Hiên mặc dù đánh bại Kiếm Hoàng, thế nhưng là cũng không có giết đối phương, thậm chí còn cùng chung chí hướng, làm sao có thể liền chết đây? Nói bậy nói bạ, Ám Hồng Thần Long nhảy ra ngoài nói, ngươi cho rằng ngươi là lục địa thần tiên, liền có thể đổi trắng thay đen sao? Rõ ràng là chúng ta khoan hồng độ lượng, thả tên kia rời đi, kết quả, tên kia trực tiếp dùng thần kiếm giết trở lại đến, còn tổn thương thủ hạ của chúng ta không có tìm ngươi phiền phức, ngươi lại còn dám đến nói xấu chúng ta, ngu xuẩn con kiến, ngươi là cái gì khẩu khí? Kiếm đạo phân thân giận, một quyền liền oanh ra, Vạn Kiếm chi quyền, trực tiếp thẳng hướng Ám Hồng Thần Long, Ám Hồng Thần Long giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian thôi động trận pháp, trên tường thành kiếm quang, hóa thành cự long, điên cuồng ngăn cản, lần này, Vạn Kiếm Thành đô lay động một cái. Bên trong vô số người rung động, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành nói, Hiên ca, tựa hồ có đất liền thần tiên tiến đến, lục địa thần tiên, đi xem một chút. Lâm Hiên, bọn hắn đi ra ngoài, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên hỏi, Diệp Vô Đạo đem sự tình nói một lần, Lâm Hiên nghe xong sắc mặt biến đổi, Kiếm Hoàng chết, hắn cảm giác không thích hợp, ở trong đó tựa hồ có cái gì kỳ quặc, tiền bối là Kiếm Thần Cung người, chẳng lẽ là kiếm thần? Không sai, chính là bản tọa. Ta hỏi ngươi, Bạch Nguyệt Thần kiếm nhưng tại trong cổ thành này. Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp từ đằng xa lấy ra Bạch Nguyệt Thần kiếm, hắn ném cho phía trước kiếm đạo phân thân, kiếm đạo phân thân kết quả về sau, quát lạnh một tiếng, ngươi chính là cái kia Đại Long kiếm hồn truyền nhân đi. Ngươi thật là lòng dạ độc ác, luận bàn mà thôi, vì sao muốn sát Kiếm Hoàng? Ngươi cũng đã biết, Kiếm Hoàng là truyền nhân của ta, hắn tương lai là muốn chấp trưởng Kiếm Thần Cung, ta không có sát Kiếm Hoàng, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm, tiền bối vì sao không tra rõ ràng lại nói? Có hiểu lầm hay không? Rất đơn giản, ngươi cùng ta về Kiếm Thần Cung đi, chờ ta điều tra rõ, ta sẽ thả ngươi. Nghe vậy, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống dưới, tiền bối không tra Kiếm Hoàng nguyên nhân cái chết, lại đánh ta chủ ý, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là lục địa thần tiên, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Hắn cảm nhận được, đối phương trong đôi mắt một tia tham lam, đã không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta động thủ. Cái này kiếm đạo phân thân cực kỳ cường thế, sau một khắc hắn bắt lấy Bạch Nguyệt Thần kiếm, một kiếm liền chém tới. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, Đại Long kiếm hồn cùng địa mạch dung hợp, hình thành một đầu thanh long, từ dưới đất vọt ra, cùng đối phương thần khí đụng vào nhau, cong một tiếng, thiên băng địa liệt, quá tốt, ngăn trở, mà phía trước kiếm đạo phân thân, lại là sắc mặt âm trầm xuống dưới, không nghĩ tới, người đã có thể trưởng khống nơi này địa mạch, chỉ là đại đế, có thể làm đến bước này, thật đúng là để ta ngoài ý muốn, nhưng là, người quá coi thường lực lượng của ta, lục địa thần tiên lực lượng, không phải người có thể tưởng tượng, Bạch Nguyệt thần múa. Giờ khắc này, kiếm này đến phân thân đằng không mà lên, hắn thi triển tuyệt thế thần thông, trước đó, Kiếm Hoàng thi triển qua một chiêu này, mà giờ khắc này, kiếm này đến phân thân thi triển, so kiếm Hoàng cường đại gấp trăm lần. Lâm Hiên bọn hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là đem địa mạch lực lượng thi triển đến cực hạn, gắt gao phòng ngự. Vạn kiếm thành bị đánh kịch liệt lay động, mọi người hoảng sợ, làm sao bây giờ? Lâm Hiên nói, xem ra chỉ là một cái phân thân, chân chính lục địa thần tiên lực lượng ta lĩnh giáo qua, hắn hoàn toàn không đạt được, mà lại chuyện này quá quỷ dị, ta luôn cảm giác có người động tay chân, đồng thời cái này phân thân mưu đồ làm loạn, ta cho Tửu gia truyền âm đi. Lâm Hiên quyết định tốc chiến tốc thắng. Bên trên Thanh Thành, Tửu gia nhận được tin tức về sau, lập tức liền xuất thủ, cách vô tận hư không, hắn chém ra thôn phệ kiếm, nháy mắt, xuất hiện tại cổ thành bên ngoài, sau đó đem đầy trời thủy nguyệt kiếm ánh sáng, toàn bộ nuốt mất, sau một khắc thôn phệ vòng xoáy, lần nữa đánh ra vô số kiếm khí, thẳng hướng kiếm đạo phân thân, cái kia kiếm đến phân thân giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh, sau đó hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn gắt gao tiếp cận kia vòng xoáy, tốt lực lượng quỷ dị, vòng xoáy kiếm khí cực kỳ kinh khủng, hắn một cái phân thân, không phải là đối thủ. Mà lúc này đây, từ vòng xoáy bên trong truyền đến Tửu gia thanh âm, Lan, không phải ta diệt ngươi. Chương 6367, tìm kiếm Long Kiếm, lục địa thần tiên, kiếm đến phân thân, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết, hôm nay là không thể nào thành công. Hắn nói, tốt, ngươi chờ, chuyện này cũng chưa xong. Ta kiếm thần cung, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Mà lại, Ngọc Thanh thành lực lượng, cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Các ngươi chờ lấy, tiếp nhận lửa giận đi. Nói xong, cái này kiếm đạo phân thân quay người rời đi. Vòng xoáy màu đen thì là đi tới cổ thành bên trong, nói đến chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên đem sự tình nói một lần, đồng thời nói sự tình quá kỳ quặc, kiếm hoàng bị người cho giết, tuyệt đối không phải chúng ta ra tay, ta hoài nghi có người nghĩ vu oan giá họa. Tửu gia nói có thể làm như vậy, không phải chí tôn điện đường, chính là Bỉ Ngạn, mà lại cái kia kiếm hoàng có thể một nháy mắt liền biết ngươi là Đại Long kiếm hồn người sở hữu, cũng là hết sức kỳ quái, ta cảm giác đây là một cái cục, chúng ta đã xâm nhập trong đó. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian tra rõ ràng nha. Ám Hồng Thần Long nói, cũng không thể dạng này bị người oan uổng nha. Tửu gia lắc đầu, nói, vô dụng, đã bọn hắn làm, vậy bọn hắn làm liền cực kỳ cẩn thận, khẳng định vạn vô nhất thất, chúng ta căn bản tìm không thấy manh mối. Còn nữa, vừa rồi cái kia kiếm đạo phân thân, rõ ràng đang đánh Đại Long kiếm hồn chủ ý. Cho nên, mặc kệ có hay không kiếm hoàng sự tình, chỉ sợ kiếm thần cung, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, tiếp xuống, ngươi phải cẩn thận, thực tế không được. Trước tránh đầu gió, trước đừng đi Ngọc Thanh Thành, nhưng mà, Lâm Hiên thì là lắc đầu, không, ta nhất định phải đi Ngọc Thanh Thành, ta cảm giác Ngọc Thanh Thành, khẳng định có Đại Long kiếm mảnh vỡ, ta muốn tìm tới, bây giờ, mặc dù thực lực của ta tăng lên, thế nhưng là, vẫn là không cách nào đối mặt lục địa thần tiên, nếu như tìm tới Đại Long kiếm mảnh vỡ, như vậy, ta liền có thể có lực đánh một trận. Lâm Hiên quyết định xuất kỳ bất ý, lập tức lên đường, đoán chừng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến đi, xa xôi chi địa, hư giữa không trung. Huyền Minh cảm thấy được phía trước một màn, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, kiếm thần lão quỷ kia xuất thủ, bị thôn phệ kiếm cản lại, bất quá, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu, lão quỷ kia, không có chút nào dò xét kiếm hoàng nguyên nhân cái chết, mà là, hướng thẳng đến Đại Long kiếm hồn mà đi, nó mục đích rất rõ ràng, chỉ là hắn đánh thắng được sao? Huyền Âm nhíu mày, Huyền Minh cười nói, Ngọc Thanh Thành, không chỉ hắn một con lục địa thần tiên, ta đoán chừng, hắn trở về sẽ liên hợp. Đến lúc đó, chúng ta lại từ bên trong châm ngòi một chút, nghĩ đến những người này đầu mâu, đều sẽ toàn bộ chỉ hướng thần vực, một khi bọn hắn song phương khai chiến, liền cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi, chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng, lần nữa ngóc đầu trở lại, chính là thần vực tử kỳ. Huyền Minh cũng là thở dài một tiếng, Thái Thượng Đại Nhân bố cục, có thể thành công sao? Vì sao dòng sông thời gian cái đám kia người, vẫn chưa về, sẽ không xuất hiện vấn đề rồi? Huyền Âm lắc đầu, không rõ ràng, thời gian lực lượng, quỷ dị nhất vô cùng, không ai nói rõ được. Chúng ta hay là yên lặng chờ đợi cho thỏa đáng. Thoại âm rơi xuống, hai người thân ảnh lần nữa biến mất, mà một bên khác, Lâm Hiên lại đã bắt đầu hành động. Hắn chỉ đi một mình Ngọc Thanh Thành, trừ cái đó ra, còn lại mấy cái bên kia người thì là chờ đợi, phân được chuẩn tiến vào, bởi vì cùng một chỗ đi, mục tiêu quá lớn, Tửu gia tự mình dùng thôn phệ vòng xoáy, đem Lâm Hiên đưa đến Ngọc Thanh Thành bên ngoài, theo rồi nói ra, tiểu gia hỏa, hết thảy cẩn thận, đạo này vòng xoáy ngươi lưu ở trên người, một khi gặp nguy hiểm, ngươi lập tức lấy ra. Ta sẽ ngăn cản những tên kia, nói xong, đạo này vòng xoáy nhanh chóng thu nhỏ, biến thành lớn chừng bàn tay, Lâm Hiên vung tay lên, đem nó bỏ vào kiếm thế giới bên trong, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, thu liễm khí tức trên thân, tiến vào Ngọc Thanh Thành, một bên khác, kiếm đạo phân thân, cũng trở lại Ngọc Thanh Thành, mà lại, chỉ so với Lâm Hiên nhanh không bao lâu, hắn sau khi trở về, cùng bản thể dung hợp, kiếm thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, tốt một cái thần vực, tốt một cái Đại Long kiếm hồn truyền nhân. Các ngươi chờ lấy, nói xong, hắn truyền ra mệnh lệnh, đi, cho ta mời Mộc Tiên, Thủy Tiên, liền nói ta có đại sự cùng bọn hắn thương nghị, còn có, từ giờ trở đi, cho ta nhìn chằm chằm đến Ngọc Thanh Thành đến ngoại giới người. Chỉ cần có một năm thiếu tuyệt thế kiếm khách xuất hiện, lập tức xuất thủ cầm xuống, là, kiếm thần cung người nhanh đi bố trí, nhưng mà, bọn hắn hay là muộn một bước, bởi vì, Lâm Hiên sớm đã tiến đến, Lâm Hiên sau khi đi vào, liền cảm khái một tiếng, một thành một thế giới, cái này Ngọc Thanh Thành rộng lớn khôn cùng, quả nhiên, cùng Thượng Thanh Thành giống nhau y hệt, bất quá, Thượng Thanh Thành quá quạnh quẽ, trừ bọn hắn thần vực chi người bên ngoài, cũng không có những người khác, mà cái này Ngọc Thanh Thành lại không phải, Lâm Hiên phảng phất trông thấy, một cái võ đạo thịnh vượng thế giới, hắn có thể cảm nhận được, lục địa thần tiên khí tức, đều không chỉ một vị, quả nhiên, cùng Bất Hủ Thành rất giống nha, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, tại Ngọc Thanh Thành phía Tây, có lạnh thấu xương kiếm ý, nơi đó hẳn là kiếm thần cung phương hướng đi, hắn cũng không có đi phía Tây, mà là đi phía Đông, lần này tới Ngọc Thanh Thành, mục đích chỉ có một cái, tìm kiếm Đại Long kiếm mảnh vỡ, truyền bỗng nhúc nhích trên ngón tay hắc sắc giới chỉ, Lâm Hiên xuất phát, hắn không ngừng hành tẩu, bởi vì Tửu Gia nói qua, chiếc nhẫn này, cùng Đại Long kiếm là có liên quan hệ, một khi chiếc nhẫn có phản ứng, Đại Long kiếm mảnh vỡ, liền tại phụ cận, thế nhưng là, tìm tới tìm lui, hắn tìm năm trời, chiếc nhẫn một điểm phản ứng đều không có, Lâm Hiên lại đi, Ngọc Thanh Thành cái khác mấy nơi, phía Bắc cùng phía Nam cũng đi qua, thế nhưng là, đều không có phản ứng, ngược lại là hắn phát hiện một việc, kiếm thần cung người, bắt đầu dò xét kẻ ngoại lai, giống như đang tìm kiếm cái gì, hẳn là cái kia kiếm thần hạ lệnh, đang tìm kiếm hắn a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn né tránh những người này dò xét, tiếp tục tìm kiếm Đại Long kiếm hạ lạc, thế nhưng là, vẫn không thu hoạch được gì, không được, phải đổi một cái mạch suy nghĩ, bằng lực lượng của ta, muốn hoàn toàn đạp biến toàn bộ Ngọc Thanh Thành, là không thể nào, bởi vì có nhiều chỗ, là cường đại gia tộc cùng môn phái, những địa phương kia, hắn là không vào được, xem ra còn phải thả ra một chút tin tức, sau đó, Lâm Hiên sử dụng biện pháp, truyền lại một chút tin tức, hắn dùng luân hồi mắt, khống chế một chút người, cho những này trong linh hồn người, thâu nhập một chút tin tức, tỉ như, Đại Long kiếm hạ lạc ra, công phạt thánh thuật ngay tại Ngọc Thanh Thành, tóm lại, làm sao rung động làm sao truyền lại, khi những người này đem tin tức nói ra thời điểm, mới đầu không ai tin tưởng, thế nhưng là, truyền càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, cái gì, thiên hạ năm kiếm, đại biểu công pháp cùng lực lượng Đại Long kiếm, liền tại bọn hắn Ngọc Thanh Thành, người nào có thể tìm tới, ai liền có thể trở thành lục địa thần tiên, trong lúc nhất thời, vô số người đều điên cuồng, bọn hắn bắt đầu nhau nhau tìm kiếm, vô thiên cái địa, thậm chí có gia tộc cùng môn phái, liền đều đã bắt đầu khởi động. Lâm Hiên nhìn qua bọn này tầm bảo đại quân, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, khiến cái này người giúp hắn tìm kiếm, tốc độ cùng hiệu suất, hẳn là sẽ nhanh lên rất nhiều đi, tin tức này càng truyền càng xa, cuối cùng, ngay cả kiếm thần cung người cũng biết, bọn hắn đem tin tức truyền lúc trở về, kiếm thần lông mày chăm chú nhăn lại, nơi nào đến loại tin tức này, là ngoại giới người truyền sao? Đáng chết, sẽ có hay không có người đi tìm Đại Long kiếm hồn. Nếu như cái khác lục địa thần tiên xuất động thủ trước, kia kế hoạch của hắn, chẳng phải là liền bị phá hư rơi rồi. Chương 6368, thập đại danh kiếm, kiếm thần vô cùng lo lắng, cho nên hắn bắt đầu phái người đi phong tỏa những tin tức này. Hắn không động thủ không có việc gì, hắn vừa động thủ tất cả mọi người cảnh giác lên, kiếm thần cung người tại phong tỏa tin tức, đáng chết, bọn hắn nhất định biết chút ít cái gì. Nhanh đi kiếm thần cung, vô số người bắt đầu hành động. Tầm bảo đại quân liền giết tới Ngọc Thanh Thành về phía Tây. Đáng chết, đám người kia điên rồi sao? Kiếm thần biết được tin tức này về sau đều sắp tức giận thổ huyết. Một đám thứ không biết chết sống, hắn muốn ra tay, thế nhưng là phát hiện người càng ngày càng nhiều, mà lại ở trong đó liên quan đến gia tộc môn phái vượt xa tưởng tượng của hắn. Thậm chí phía sau còn có cái khác tiên cung cùng thần cung. Đáng chết, đều có đất liền thần tiên đến hỏi thăm hắn, có phải là thật hay không có được Đại Long kiếm tin tức? Kiếm thần đều điên, không có, ta không có. Hắn khí gào thét, đồng thời hắn nghiến răng nghiến lợi, việc này quá kỳ quặc, có người so hắn sớm động thủ, là người của thần vực sao? Tìm cho ta triệt để tra tìm kia tiểu tử. Đồng thời kiếm thần mình cũng xuất thủ, hắn ngưng tụ ra 7 đạo huyết kiếm, mỗi một đạo huyết kiếm đều mang cực mạnh sát ý, 7 đạo huyết kiếm vờn quanh ở trong hư không, sau một khắc kiếm thần lần nữa vung tay lên, trên người hắn thần hỏa ngưng tụ hình thành một đạo hỏa diễm thân ảnh. Cái này hỏa diễm thân ảnh, hóa thành một nam tử hình dạng, nếu như Lâm Hiên ở đây, nhất định sẽ phát hiện, cái này đạo hỏa diễm thân ảnh ngưng tụ chính là hắn bộ dáng. Đuổi theo cho ta giết tiểu tử này, 7 đạo huyết sắc kiếm khí bị kiếm thần khống chế, quán xuyên cái này hỏa diễm thân ảnh, sau đó hỏa diễm thân ảnh phía trên hỏa diễm biến mất, dung nhập vào 7 đạo kiếm khí bên trong, đi thôi, 7 đạo huyết kiếm từ kiếm thần cung bay ra, ở trong thiên địa xoay quanh, bay về phía 7 cái phương hướng. Hừ, tiểu tử, trừ phi ngươi không xuất hiện, ngươi muốn thật sự ở nơi này, huyết kiếm sẽ đem ngươi đánh giết. Kiếm thần làm xong đây hết thảy, lạnh hừ một tiếng, hắn bắt đầu chờ đợi. Lâm Hiên xác thực đến, hắn đi theo Tầm Bảo trong đại quân, cứ như vậy, kiếm thần cung những cái kia kiếm khách liền không tìm được hắn. Lâm Hiên một mực tại yên lặng tìm kiếm, hắn phát hiện kiếm thần cung dị thường nổi giận, hắn cười lạnh một tiếng, hắn chuẩn bị chờ đợi thời cơ. Bất quá một ngày này, bên trên bầu trời một đạo huyết kiếm lại là bay tới. Máu trên thân kiếm chỗ mang theo kiếm khí, phi thường khủng bố, làm đến vô số Tầm Bảo cường giả hoảng sợ, mau tránh ra, bọn chúng nhao nhao thoát đi, huyết kiếm những nơi đi qua không người có thể địch. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn thân hình thoát một cái nhanh chóng né tránh, nhưng mà lúc này đây, kia đến huyết kiếm lại là kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, phía trên huyết quang ngập trời, sau đó hắn tiếp cận Lâm Hiên, tựa hồ tại xác định, sau một khắc, chờ hắn đi tới Lâm Hiên chính diện thời điểm, hắn lập tức phát ra ngập trời sát cơ, sau đó hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, hướng phía Lâm Hiên chém tới. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người rung động, chuyện gì xảy ra, cái này đạo huyết tiễn đáng sợ như thế, vậy mà lại đối một người trẻ tuổi xuất thủ, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên đồng dạng sững sờ, cút cho ta, một quyền liền oanh ra, nắm đấm màu vàng óng như kim ô, bay ra ngoài đem kia huyết kiếm đánh bay, bất quá huyết kiếm một ít chuyện đều không có, xoay người lần nữa quay đầu hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên nhíu mày, thân hình không ngừng né tránh, thế nhưng là bất luận hắn xuất hiện ở phương vị nào, kia đạo huyết tiễn đều nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ không chết không thôi. Hừ, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm liền bổ ra ngoài, lần này, thần tiên chi lực triệt để bộc phát, kia đạo huyết tiễn bị hắn triệt để đánh bay, bầu trời xuất hiện một đạo vết rách to lớn, huyết kiếm trực tiếp bị đánh tới đầy trời trong hư vô. Trong thời gian ngắn cái này huyết kiếm cũng chưa trở lại. Có thể nghĩ một kích này là đáng sợ cỡ nào, tiểu tử này là ai, lại bị huyết thiên tiếp cận. Có người nói, ta nhìn tận mắt bảy đạo huyết tiễn từ kiếm thần cung bay ra. Đây là kiếm thần cung lực lượng, tiểu tử này đắc tội kiếm thần cung sao? Vô số đạo tiếng nghị luận vang lên, mà lúc này, kiếm thần cung một chút kiếm khách cũng là lao đến, bọn hắn vây quanh Lâm Hiên, người này rất khả nghi, cầm xuống nó, lan, Lâm Hiên gầm thét, một kiếm chém ra, lập tức ba cái kiếm thần cung kiếm khách thân thể bị đánh mở. Máu nhuốm đỏ trường không, tất cả mọi người điên, gia hỏa này cũng dám đối kiếm thần cung người xuất thủ. Muốn chết sao? Kiếm thần cung những cái kia cái thế cường giả cũng là giận. Bắt lấy hắn, một tiếng gầm thét, 10 cái kiếm khách vô thiên cái địa lao đến, Lâm Hiên vung tay lên, đánh ra mặt trời bất diệt trưởng, bên trên bầu trời, một con thiêu đốt lên mặt trời bàn tay từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem cái này 10 cái kiếm khách bao phủ, xương cốt vỡ vụt âm thanh âm vang lên, 10 cái kiếm khách thân thể vỡ ra, bọn hắn kêu thảm, hoảng sợ, các loại thanh âm để người tê cả da đầu, nhưng mà bọn hắn lại không cách nào thoát đi, một trưởng về sau, 10 cái kiếm khách hôi phi yên diệt. Cái này kinh khủng công kích làm cho tất cả mọi người đều là chấn kinh. Bọn hắn đều hướng phía Lâm Hiên nhìn lại, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cũng dám đối kiếm thần cung thống hạ sát thủ, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nơi xa xông lại một người trung niên, trung niên nhân trong tay cầm một thanh trường kiếm màu tím. Phía trên có ngọn lửa màu tím đang nhảy nhót, kiếm này tên là Tử Hỏa kiếm, là kiếm thần cung thập đại danh kiếm một trong. Kiếm thần cung là vô số kiếm khách chỗ hướng tới địa phương, kiếm thần vô cùng cường đại, thần bí khó lường. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, kiếm thần cung bên trong nổi danh nhất chính là kiếm hoàng. Thập đại danh kiếm đứng đầu, cường đại đến cực điểm, danh xưng lục địa thần tiên phía dưới vô địch kiếm khách. Không người có thể địch, trừ hắn ra, kiếm thần cung còn có mặt khác 9 chuôi danh kiếm, 10 phần đáng sợ, mặc dù không phải thần khí, nhưng là tại cực đạo vũ khí bên trong, đây tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Bây giờ Tử Hỏa kiếm chính là thập đại danh kiếm một trong, mà cái này toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím nam tử thì được xưng là Tử Hỏa kiếm đế. Tiểu tử, ngươi là ai, cũng dám đối ta kiếm thần cung thống hạ sát thủ? Tử Hỏa kiếm đế lạnh giọng quát, trong thanh âm của nàng mang theo cực nóng khí tức. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, các ngươi tới giết ta còn không biết ta là ai, chẳng lẽ ngươi chính là chúng ta muốn tìm người? Không sai, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi. Tử Hỏa kiếm đế hừ lạnh, sau một khắc hắn xuất thủ, trong tay Tử Hỏa kiếm quét ngang thiên địa, lập tức cả bầu trời trở nên sáng lên, vô số hỏa diễm giữa thiên địa lan tràn, ngập trời lực lượng làm cho tất cả mọi người hoảng sợ run rẩy. Mặc kệ chúng ta sự tình, những cái kia Tầm Bảo người chạy trốn tới tại chỗ rất xa, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, chúng ta sẽ không cùng kiếm thần cung là địch. Tiểu tử, hết thảy kết thúc. Đầy trời ngọn lửa màu tím bên trong truyền đến Tử Hỏa kiếm đế thanh âm, sau một khắc ở trên bầu trời ngưng tụ ra ngàn vạn thanh kiếm khí màu tím vô tình rơi xuống, công kích này cực kỳ khủng bố, không người có thể địch, coi như đại đế cũng sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt đi. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái này kinh khủng công kích, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, sau một khắc, hắn xuất thủ, cả càn khôn kiếm pháp, vạn vật làm kiếm, thiên địa bát phương, kiếm khí hiển hiện, để người chấn kinh, tiểu tử này, cũng là tuyệt thế kiếm khách. Chương 6369, kiếm đạo chúa tể, càn khôn kiếm pháp một khi thi triển, Lâm Hiên vị trí triệt để hóa thành một mảnh kiếm vực. Mà tại kiếm này trong khu vực, Lâm Hiên kiếm đạo chúa tể, trên bầu trời những ngọn lửa này, tựa hồ lại ngưng tụ ra vô số kiếm khí, bất quá những này kiếm khí cũng không phải là thẳng hướng Lâm Hiên, mà là thẳng hướng Tử Hỏa Kiếm Đế. Tử Hỏa Kiếm Đế biến sắc, cái này sao có thể? Hắn thần hỏa chỉ có thể hắn khống chế, vì sao đối mới có thể sử dụng? Đáng chết, cút cho ta. Một tiếng gầm thét, hắn muốn trấn áp những này ngọn lửa màu tím, nhưng mà hay là đã muộn, những này ngọn lửa màu tím nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Máu tươi bay múa, hắn nhận trọng thương, cả người bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt, Tử Hỏa Kiếm Đế liền bại. Cái này thật sự là ra ngoài dự liệu của mọi người. Đây chính là thập đại danh kiếm một trong a, đáng ghét, ngươi chờ. Tử Hỏa Kiếm Đế gầm thét, xoay người bỏ chạy, đối phương quá quỷ dị, hắn không phải là đối thủ, hay là trở về viện binh đi, nơi nào đi? Lâm Hiên cười lớn một tiếng, trên bầu trời mặt trời bất diệt trưởng lần nữa chụp lại. Mạng ta xong rồi, Tử Hỏa Kiếm Đế tuyệt vọng, bất quá ngay lúc này, hư không phá vỡ, luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia lần nữa bay trở về. Hắn lại xuyên thủng mặt trời bất diệt trưởng, hướng phía Lâm Hiên giết tới. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Tử Hỏa Kiếm Đế cười lên ha hả, hắn cũng không có đào tẩu, mà là lạnh giọng nói, ngươi chết chắc. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, huyết sắc kiếm khí lại tới rồi sao? Thật đúng là âm hồn bất tán, đã dạng này, vậy liền diệt đạo kiếm khí này. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem thần tiên chi lực thi triển tới cực điểm, đồng thời hắn lại một kiếm vung ra, đem thiên địa chém nát, chung quanh xuất hiện một mảnh hư vô, Lâm Hiên thân ảnh giấu ở trong hư vô, vô dụng. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bị huyết kiếm để mắt tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi ngươi vẫn lạc Hoàng Tuyền. Tử Hỏa Kiếm Đế cười lạnh liên tục, oanh, huyết kiếm giết vào đến trong hư vô, phát ra chấn thiên thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy kiếm khí tung hoành, bay múa tứ phương, đang, kia tiểu tử chết sao? Tất cả mọi người đang nghị luận, lúc này, một đạo chấn thiên thanh âm truyền đến, sau đó đầy trời huyết thủy nhỏ xuống bốn phía, giữa thiên địa tựa hồ hạ lên huyết vũ, mà lúc này, một thân ảnh lại vạch phá cửu tiêu. Phi Long, tại chơi, sau một khắc, Tử Hỏa Kiếm Đế đầu lâu bay lên, hắn không thể tin được, linh hồn của hắn chính đang nhanh chóng dập tắt, hắn nghĩ khôi phục, nhưng mà một cỗ siêu cường lực lượng trực tiếp phá hủy linh hồn của nàng. Không gì không phá, không cách nào khôi phục, oanh, không đầu thi thể từ trên bầu trời rớt xuống, đem đại địa đánh chìm, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, tất cả mọi người được, Tử Hỏa Kiếm Đế chết, thập đại kiếm đế một trong, vậy mà vẫn lạc tại chỗ, ngay cả khả năng đào tẩu đều không có, là người trẻ tuổi kia giết, nhìn hắn còn sống, mọi người kinh hô, bọn hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Hiên còn đứng trên 9 tầng trời, giờ phút này Lâm Hiên trường kiếm trong tay nhuốm máu, như tuyệt thế sát thần, cực kỳ kinh khủng, hắn phá mất huyết kiếm, còn giết chết Tử Hỏa Kiếm Đế, quá bất khả tư nghị, hắn là làm sao làm được? Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, hắn có thể xác định, cái này huyết kiếm là kiếm lực lượng của thần, siêu việt siêu cấp đại đế, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là đem thần tiên chi lực, Chu Tiên kiếm cùng Đại Long kiếm thi triển đến cực hạn, mới phá vỡ cái kia đạo huyết kiếm, còn tốt, trước đó hắn tu vi đột phá, đến đế cảnh trung kỳ, nếu không hắn thật đúng là không làm gì được đạo này huyết kiếm. Chết, Tử Hỏa Kiếm Đế chết, mau trốn nha, Kiếm Thần Cung sẽ không từ bỏ ý đồ, gầm lên giận dữ, tất cả mọi người điên cuồng đào tẩu, bọn hắn biết có người chọc thủng trời, Kiếm Thần Cung tuyệt đối sẽ bị điên, Kiếm Thần Cung có 10 tôn pho tượng, cái này 10 người thần thái khác nhau, bất quá mỗi người trong tay lại có một đem thần kiếm. Sinh động như thật, đây chính là Kiếm Thần Cung thập đại danh kiếm. Mà giờ khắc này, trong đó một pho tượng lại là ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số ngọn lửa màu tím, rơi lả tả trên đất, Kiếm Thần Cung người đều mộng, xảy ra chuyện gì? Các nàng quay đầu nhìn lại, có người kinh hô, Tử Hỏa Kiếm Đế pho tượng phá, làm sao có thể, ý vị này Tử Hỏa Kiếm Đế vẫn lạc, ai có thể giết hắn nha? Hắn nhưng là thập đại danh kiếm nha, mà lúc này, ở phía xa mấy thân ảnh toàn thân nhuốm máu, bọn hắn bay tới, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Kiếm Thần lão tổ, không tốt, Tử Hỏa Kiếm Đế vẫn lạc. Bị người tại chỗ chém giết, thanh âm này mới ra, Kiếm Thần Cung vì đó xôn xao, tất cả mọi người đại não trống không, bọn hắn Kiếm Thần Cung thập đại danh kiếm, vẫn lạc sao? Khi tin tức truyền đến Kiếm Thần trong tay thời điểm, Kiếm Thần cũng là tức giận đến toàn thân run rẩy, giết, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn cho ta. Sau đó, mấy cái khác kiếm đế cũng xuất thủ, giờ khắc này, Kiếm Thần Cung những cường giả này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt đầu điên cuồng tìm kiếm địch nhân, trong lúc nhất thời, cái này Ngọc Khuynh Thành Tây Bộ thế giới khủng bố tới cực điểm. Mỗi một ngày đều có chiến đấu phát sinh, trên bầu trời 6 đạo huyết sắc kiếm khí, càng là điên cuồng tìm kiếm, bọn hắn mang theo kinh thiên sát ý, để vô số người như lâm đại địch. Rốt cục, sau 10 ngày, lại là một trận đại chiến bộc phát, mọi người chỉ cảm thấy giữa thiên địa kiếm khí lấp lóe, lăng liệt khí tức trực tiếp hủy diệt hết thảy, mà cái này một chạm không bao lâu, giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả, kiếm thần cung lần nữa truyền đến thê thảm thanh âm, thập đại danh kiếm bên trong thứ hai cái kiếm đế, vẫn lạc, tất cả mọi người điên, kiếm thần cung kiếm thần càng là gầm thét, giữa thiên địa hai đạo huyết kiếm trực tiếp thẳng hướng vẫn lạc chi địa. Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, cùng hai đạo huyết kiếm đại chiến, cái này hai đạo huyết kiếm có thể so sánh 10 đại danh kiếm những cái kia kiếm đế phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là ủng có đất liền thần tiên lực lượng, Lâm Hiên thi triển toàn lực mới có thể cùng chi ngăn cản. Ngay lúc này, lại là ba đạo huyết kiếm lại vọt ra, đánh vào trên người hắn, Lâm Hiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn thụ thương, ba đạo huyết tiễn nhanh chóng công kích, đem nơi đó đánh thành một mảnh hư vô. Cuối cùng Lâm Hiên gầm thét, hắn điên cuồng xuất thủ, đem hai đạo huyết kiếm đánh giết, sau đó biến mất tại hư giữa không trung. Khi kiếm thần cung cao thủ đến lâm thời điểm, Lâm Hiên đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, để tiểu tử này chạy, hắn thụ thương, kia là khẳng định, huyết kiếm là chúng ta kiếm thần lão tổ lực lượng, hắn sao có thể ngăn cản được. Thế nhưng là hắn lại hủy diệt hai đạo kiếm khí, hiện tại chỉ còn lại có 4 đạo huyết tiễn, hắn là làm sao làm được, hắn có thể cùng lục địa thần tiên chống lại. Kiếm thần cung những này tuyệt thế kiếm khách, cảm thấy không thể tưởng tượng được, kiếm thần càng là gào thét liên tục, lúc trước hắn một cái kiếm đạo phân thân không có giết đối phương. Bây giờ tại địa bàn của hắn, hắn đánh ra 7 đạo huyết kiếm, còn không có giết đối phương, vẻn vẹn tổn thương đối phương, để trên mặt hắn không ánh sáng. Hiện tại, một chút đỉnh cấp môn phái đã bắt đầu đang nghị luận. Nói kiếm hoàng lão, không bằng năm đó, ngay cả một cái nho nhỏ đại đế, đều giết không được, đáng chết. Kiếm thần khí cắn răng, càng là nổi điên, bình thường tìm kiếm, giờ khắc này, Ngọc Huynh Thành Tây Bộ Thế Giới nhấc lên vô tận phong vân. Mà Lâm Hiên cũng đã rời đi nơi này, hắn đánh nát hư không, đi tới mặt khác địa phương. Giờ phút này là kiếm thần cung Bắc Bộ Thế Giới, Lâm Hiên sau khi đi ra, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía nơi xa, hắn lạnh hừ một tiếng, kiếm thần A, quả nhiên đủ mạnh, kiếm của đối phương đạo xác thực khủng bố đến cực điểm. Tại lục địa thần tiên bên trong, đối phương sức chiến đấu đều là cực kỳ khủng bố một nhóm kia. Chương 6370, trong đại tuyết sơn gặp nhau, Lâm Hiên cũng không có tùy tiện tiến về kiếm thần cung. Bởi vì hắn hiện tại, còn không cách nào chính diện đối mặt thần, mà lại, hắn cũng không biết. Cái này thần đến cùng ngưng tụ ra mấy đạo huyết tiễn, những cái kia huyết kiếm, hai đạo hắn còn có thể ngăn cản, thế nhưng là lại nhiều, hắn quả thật có chút ngăn không được, trước nghĩ biện pháp khôi phục một chút thương thế, sau đó, lại bàn bạc kỹ hơn, hít sâu một hơi, Lâm Hiên thu liễm lại trên thân kiếm khí, hắn biết cái này huyết kiếm có được vạn dặm truy tung năng lực, có thể khóa chặt trên người hắn khí, tiến hành công kích, cho nên, vì phòng ngừa bị nó máu của hắn phát hiện, Lâm Hiên tạm thời không tiếp tục thi triển khí, dù sao hắn át chủ bài đông đảo. Không có kiếm pháp, hắn y nguyên vô cùng cường đại, Ngọc Thanh Thành Bắc Bộ Thế Giới, thì là một mảnh kỳ diệu cảnh tượng, nơi này tuyết lớn đầy trời, băng phong ngàn dặm, thấy lạnh cả người đánh tới, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, chuẩn bị tìm một cái linh mạch dư giả địa phương, khôi phục thương thế, đồng thời, hắn lại khống chế mấy cái người linh hồn, dùng bọn hắn, đến tìm kiếm kiếm thần cung tình huống bên kia, một khi có đại long kiếm tin tức, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Mênh mông trong đại tuyết sơn, một người mặc hỏa hồng váy dài nữ tử, tại tuyết bên trong hành tàu. Nơi nàng đi qua, đạp tuyết vô ngân, nữ tử này, dị thường xinh đẹp, làn da trắng nõn, dung nhan tuyệt mỹ, mái tóc màu đen, nhất là một thân hỏa hồng váy dài, càng thêm bằng thêm sự quyến rũ của nàng. Oanh, lúc này, nơi xa hư không vỡ vụn, một đầu toàn thân còn quấn gió táp tuấn mã, đạp không mà đến, tuấn mã, cực kỳ bất phàm, lại có huyết mạch của rồng, đây là một con long mã, là cường đại thiên địa dị thú, mà giờ khắc này, nó lại trở thành tọa kỵ, cưỡi nó, là một cái anh tuấn vô cùng nam tử áo trắng. Tô tiên tử, tại đại tuyết sơn, vô cùng băng lãnh, không hề giấu chân người, một mình ngươi nhiều cô đơn, không bằng, ta đưa ngươi tiến về đi, anh tuấn áo trắng nam, tử vừa cười vừa nói, cái này nữ tử áo đỏ lại là nhíu mày, nàng nói, ta thật vất vả, mới đi đến cái này yên tĩnh chi địa, chính là vì nghĩ nghỉ ngơi một chút, các ngươi có phiền hay không nha, ta đếm tới ba, ngươi từ trước mặt ta rời đi, chúng ta còn có thể làm bằng hữu, không phải, chúng ta liền tuyệt giao đi, đời này cũng không cần gặp lại, đừng. Tô tiên tử, nam tử áo trắng kinh hoàng, mà cái này hồng y mỹ mạo nữ tử, thì là vươn bàn tay như ngọc trắng. Một, hai, tốt, ta rời đi, nam tử áo trắng cắn răng, điều khiển lấy long mã, vỡ vụn thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy đối phương đi, nữ tử áo đỏ Tô Ngọc, lúc này mới thở dài một hơi, thật đúng là âm hồn bất tán nha. Cái này bọn đàn ông, đều nhàn không có chuyện làm, nàng là tiên ngọc các tiên tử, mỹ mạo vô cùng, nhận vô số thiên tài truy cầu, bất quá, cho tới bây giờ. Tô Ngọc một cái cũng không coi trọng, những nam nhân này, quá đáng ghét, cho nên, lần này, nàng thật vất vả tìm tới cơ hội, đi tới bên này Đại Tuyết Sơn, nghĩ đến thư giãn một tí, nghe nói tại trên Đại Tuyết Sơn, có một chỗ kỳ dị suối nước nóng, phía dưới có cực kỳ thần bí địa mạch, ở nơi đó tu luyện a, diệu dụng vô tận, lần này, Tô Ngọc mộ danh mà đến, nửa đường lại gặp phải một cái tên ghê tởm, bất quá còn tốt, cuối cùng đuổi đi, xuất ra địa đồ, Tô Ngọc nhìn một chút nói đến, lạnh núi suối nước nóng, hẳn là cái phương hướng này đi, cho nên, thân hình thoát một cái, tăng tốc tốc độ, hai ngày sau đó, nàng lại gặp phải một người, bất quá, nàng không để ý đến, người này rất lạ lẫm, nhưng mà, đi nửa ngày, Tô Ngọc lại là khẽ nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện, người này vậy mà đi theo nàng, lại là một cái người theo đuổi sao, đáng ghét, hay là một cái rất đáng ghét người theo đuổi, nửa ngày, còn đi theo, hậu phương, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới, tại mênh mông trong Đại Tuyết Sơn, lại còn có người khác tồn tại, mấy ngày nay, Lâm Hiên một mực dùng luân hồi mắt tìm kiếm, có được thiên địa lực lượng địa phương, tìm nửa ngày, hắn rốt cục phát hiện một chỗ nơi tốt, một chỗ ủng có lực lượng thần bí địa phương, Lâm Hiên nhưng thật ra là, có thể đi tuyên cổ chi địa tu luyện, bất quá, đối với cái này Ngọc Thanh Thành, hắn có vô hạn hiếu kỳ, cho nên, hắn chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu một phen, đang hành tẩu, liền thấy phía trước, xuất hiện một cô gái áo đỏ, cái này nữ tử áo đỏ thực lực, thật cũng không bình thường, vậy mà đến đế cảnh hậu kỳ, bất quá, tại cái này Ngọc Thanh Thành, lục địa thần tiên đều không chỉ một vị, đế cảnh hậu kỳ, cũng không có gì lớn không được, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, hắn tiếp tục đi đường, chạng vạng tối thời điểm, phía trước nữ tử áo đỏ lại là ngừng lại, đối phương lạnh giọng quát, có hết hay không nha, cùng ta một ngày, thật làm bổn tiên tử là tốt tính sao, tin hay không, ta hiện tại liền để ngươi hối hận, đối mặt bất thình lình bộc phát, Lâm Hiên dừng lại, hắn khẽ nhíu mày, liếc đối phương một chút, ngươi lại hướng ta nổi giận, không phải kia, Tô Ngọc quát lạnh, Lâm Hiên trợn mắt một cái nhi, có bị bệnh không, ta lại không biết ngươi, nói xong, Lâm Hiên rời đi, lần này, Tô Ngọc lại sững sờ tại nơi đó, mấy cái tình huống, nàng lại bị người khác cho mắng, đáng chết, tiểu tử này cũng dám mắng nàng, không thể tha thứ, thế nhưng là, nghĩ lại, trước kia người theo đuổi, đều đủ kiểu lấy lòng nàng, cái này một cái có lẽ thật không phải là người theo đuổi. Xem ra, là ta nghĩ nhiều, nhưng mà, ngày thứ hai buổi sáng, giữa trưa, nàng vậy mà ba lần gặp Lâm Hiên, Tô Ngọc sắc mặt, triệt để âm trầm xuống, còn nói không phải người theo đuổi, dục cầm cố túng, sáo lộ rất sâu nha, rốt cục, ngày thứ ba thời điểm, Tô Ngọc lần nữa cắn răng, trên người nàng váy dài màu đỏ múa, phảng phất một mảnh ngọn lửa tức giận, nàng nói, ta thật muốn không khách khí, tại trong tay nàng, xuất hiện một đem cây dù, tinh mỹ vô cùng, lại ẩn hàm sức mạnh cực kỳ khủng bố, cái này là một thanh đế binh, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương nói, thứ nhất, ta không biết ngươi, ta cũng không nghĩ ra tay với ngươi, thứ hai, nếu như xuất thủ, tự gánh lấy hậu quả, thứ ba, ta cảm nhận được, phía trước có một cỗ cường đại lực lượng, ta là đến đó tu luyện, nói xong, Lâm Hiên lần nữa hướng phía trước xuất phát, Tô Ngọc sửng sốt, phía trước một cỗ cường đại lực lượng, chẳng lẽ, đối phương cũng là hướng về phía lạnh núi suối nước nóng đi sao? Mới đầu, nàng không tin, về sau nàng phát hiện, trên đường đi, Lâm Hiên căn bản không có lý nàng ý tứ, mà lại, đối phương thật tiến vào lạnh núi suối nước nóng, lạnh núi suối nước nóng, là một phiến thiên địa hình thành tự nhiên cảnh tượng, cũng không có người quản lý, bất quá, cũng không phải là cái gì người, đều có thể tới đây, suối nước nóng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, thực lực yếu, một khi đi vào, chỉ sợ lập tức sẽ hôi phi yên diệt, liền xem như cường giả, cũng không thể thời gian dài ở bên trong tu luyện, bởi vì cái này suối nước nóng phía dưới, ẩn chứa thần bí địa mạch, mặc dù hấp thu về sau có lực lượng cường đại, nhưng là, loại lực lượng này cũng không thuần, hấp thu về sau, nhất định phải luyện hóa, mới có thể để bản thân sử dụng, cho nên, người nơi này cũng không nhiều, nhưng là, mỗi một thân ảnh, đều cực kỳ cường đại, Lâm Hiên cùng Tô Ngọc đến, cũng gây nên những người khác chú ý, bất quá, mấy người kia nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, riêng phần mình tiếp tục trong suối nước nóng tu luyện, Lâm Hiên sau khi đến, thân hình nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong ôn tuyền, lực lượng cường đại, đem hắn bao khỏa, gia hỏa này, thật chỉ là vì tu luyện mà đến nha, bên cạnh Tô Ngọc lúc này mới tin tưởng, đồng thời, nàng có một loại thất lạc, cho tới nay, nàng người theo đuổi vô số, nàng đối với mình hình dạng, hết sức tự tin, thế nhưng là, trên đường đi, gia hỏa này đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ đối phương là cái mù lòa sao? Chương 6371, ta bản thiện lương, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Tô Ngọc thời khắc này ý nghĩ, Lâm Hiên chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ ra, bất quá, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới đối phương, hắn tới đây, chính là vì khôi phục thương thế, thuận tiện lại tu luyện một phen, không thể không nói, cái này suối nước nóng cực kỳ thần bí, Lâm Hiên ở đây, thương thế rất nhanh liền khôi phục, sau đó, hắn liền hấp thu suối nước nóng lực lượng, rất nhanh, hắn phát hiện, cái này trong ôn tuyền ẩn chứa một chút tạp chất. Những tạp chất này, nếu như không thể xếp ra ngoài thân thể, đối đại đế tu luyện, đều có phiền toái rất lớn, bởi vì nó sẽ ngăn chặn đại đế kinh mạch, để thần hỏa cùng tiên khí vận chuyển không quá trôi chảy. Bất quá, Lâm Hiền thế nhưng là có được Đại Long kiếm hồn, không gì không phá, trực tiếp dùng kiếm hồn lực lượng chảm diệt những tạp chất này. Lâm Hiền ở đây hấp thu một tòa chính là 10 ngày, hắn thần tiên chi lực cũng đang từ từ tăng lên, mà những người khác thì là kinh ngạc, nhất là Tô Ngọc. Tô Ngọc là cùng Lâm Hiền cùng đi, ở lại 3 ngày, liền là cực hạn, sau đó liền ra, ở đây một mực nghỉ ngơi, đều không dám lại xuống đi, bởi vì nàng lực lượng trong cơ thể còn không có triệt để luyện hóa, gia hỏa này, 10 ngày còn không ra, sẽ không là chết ở bên trong đi. Tô Ngọc nhíu mày, nàng lại chờ 3 ngày, trên người nàng lực lượng đều luyện hóa, Lâm Hiền còn chưa có đi ra, nàng có chút bận tâm, sẽ không chết thật đi. Được rồi, ta đi xem một chút đi, cũng chính là bổn tiên tử Thiện Lương, không phải, đổi thành những người khác, ai quản ngươi chết sống. Quả nhiên chung quanh kia mấy đạo nhân ảnh, căn bản không có quản Lâm Hiền, mà là từng tái toàn lực tu luyện. Tô Ngọc thân hình thoát một cái, đi tới Lâm Hiền tiến vào suối nước nóng địa phương, nàng cũng bay xuống, xuống dưới về sau, nàng liền nhô ra linh hồn, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một bóng người, một cái khoanh chân ngồi tại người phía dưới ảnh, là tiểu tử kia, còn đang tu luyện, sẽ không linh hồn bị diệt đi. Tô Ngọc hảo tâm quá khứ, thế nhưng là, nàng cương trảo ở Lâm Huyễn bả vai, Lâm Hiền đột nhiên mở mắt, ở trong cơ thể hắn, xông ra một cỗ đáng sợ thần tiên chi lực, Tô Ngọc bị cỗ lực lượng này, chấn lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, Lâm Hiền lấy là địch người đến đâu, liền muốn ra tay, bất quá, thấy là Tô Ngọc thời điểm, hắn lại sững sờ, sau một khắc, hắn thu hồi lực lượng, thân hình thoát một cái, trực tiếp mang theo Tô Ngọc rời đi suối nước nóng, hai người tới ngọn núi bên trên, Tô Ngọc sắc mặt tái nhợt, khí huyết quay cuồng, Lâm Hiền thì là thần sắc cổ quái, hắn hỏi, ngươi không sao chứ? Tô Ngọc ngẩng đầu, hận không thể ăn đối phương, ngươi cứ nói đi, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại còn dám công kích ta, ngươi có phải hay không người? Lâm Hiền sửng sốt, cứu ta, tại sao phải cứu ta? Tô Ngọc nói đến, ta đế cảnh hậu kỳ, 3 ngày liền nhịn không được, ngươi nhỏ nhỏ đế cảnh trung kỳ, ở bên trong ngốc, 1-3 ngày, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong nữa nha. Chán, Lâm Hiền im lặng, nguyên lai, đối phương là hảo tâm tới cứu hắn. Hắn nói, thật có lỗi, ta thật không biết, ta lúc tu luyện, tưởng rằng địch nhân đến nữa nha. Cái này, chữa thương cho ngươi dùng đi. Lâm Hiền vung tay lên, xuất ra một gốc linh dược. Tô Ngọc kinh ngạc, thứ này chưa thấy qua nha, không phải thế giới này à. Tiểu tử, ngươi từ nơi nào đạt được? Xuất thủ cũng quá hào phóng đi. Tô Ngọc nhận lấy, đắc ý nhận lấy, vậy ta liền tha thứ ngươi đi. Sau đó, hai người đơn giản nói chuyện phiếm, cũng coi như quen thuộc. Lâm Hiền biết, cái này Tô Ngọc là tiên ngọc các tiên tử. Lần này, là vì tránh né những người theo đuổi này mới tới. Hắn trong lòng hơi động, hỏi, Tô tiên tử, ngươi có biết hay không Đại Long tin tức? Ta một đường này, thế nhưng là nghe vô số nghe đồn nha. Tô Ngọc nói, ta cũng nghe nói, mà lại, nghe nói kia Tây Bộ thế giới, đã sớm hòa mình, kiếm thần cung đế đô vẫn lạc, nghe nói là một cái hết sức lợi hại tuổi trẻ kiếm khách làm. Không biết người kia, đến đáng sợ đến mức nào? Có cơ hội, ta còn thực sự phải gặp một lần. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiền thần sắc cổ quái, bởi vì người kia chính là hắn. Bất quá, hắn cũng không nói gì. Tô Ngọc nói, Đại Long kiếm sao? Trước đó ngược lại là có nghe đồn nói, Đại Long kiếm mảnh vỡ, ngay tại cái này Ngọc Thanh Thành. Bất quá, ngàn vạn năm đến, vô số người tìm kiếm. Thế nhưng là, một điểm manh mối đều không có nha. Dần dà, tất cả mọi người coi nó là thành một cái truyền thuyết. Không ai lại để ý, không nghĩ tới, gần nhất loại này truyền thuyết lại xuất hiện. Nghĩ đến hẳn là cùng Ngọc Thanh Thành mở ra, có quan hệ đi, có lẽ là ngoại giới người đến tìm kiếm. Bất quá, ta nhìn kia kiếm thần cung rất khẩn trương nha, có lẽ bọn hắn thật biết chút ít cái gì. Tô Ngọc nghe xong, gật gật đầu, có loại khả năng này, nếu như nói, ai có khả năng nhất có được Đại Long kiếm manh mối. Khẳng định là kiếm thần cung thần, thật là quá lợi hại, không gì sánh kịp, một kiếm nơi tay, không người có thể địch. Lâm Hiền nheo mắt lại, xem ra, còn phải về cái này kiếm thần cung chỗ Tây Bộ thế giới. Bất quá nha, Lâm Hiền cũng không có gấp, cái này lạnh núi suối nước nóng, cũng là 10 phần thú vị, cho nên, hắn chuẩn bị ở đây, lại dừng lại 2 tháng, sau 3 tháng, Lâm Hiền chuẩn bị rời đi. Tô Ngọc cũng là nói, chờ một chút, ta cũng muốn trở về một chuyến, ngươi đi lấy về ngươi tông môn sao? Lâm Hiền hỏi, Tô Ngọc lắc đầu, chúng ta Tô gia nuôi một gốc vạn năm thiết thụ, ta lần này trở về, phải chiếu nhìn một chút nó, sau đó lại trở về, đúng, ngươi có muốn hay không đi? Cái này vạn năm thiết thụ, một vạn năm mới nở hoa một lần, mỗi một lần mở ra, đều sẽ có cường đại sinh cơ lực lượng hiển hiện, đối với chúng ta loại này đế cảnh người tu luyện, có ích lợi rất lớn, lần này, cũng kém không nhiều nhanh đến một vạn năm. Nói không chừng trở về liền mở nữa nha. Lâm Hiền nghe xong, cũng là kinh ngạc, vạn năm thiết thụ sao? Vậy thì tốt, ta còn thực sự nghĩ kiến thức một chút, loại này một vạn năm mới mở một lần, hắn chưa từng thấy qua. Hai người trở về Tô gia, Lâm Hiên đi tới Tô gia thời điểm, có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là, cái này Tô Ngọc gia tộc, hẳn là một cái đỉnh cấp đại gia tộc, thế nhưng là, hắn phát hiện xác thực như thế, bất quá, Tô gia giờ phút này yên tĩnh không người, ngay cả cái động vật đều không có, chỉ có một ít cây cối cùng hoa tươi sinh trưởng. Tô Ngọc cảm khái nói đến, chúng ta Tô gia, đã từng huy hoàng qua, bất quá, bây giờ đã xuống dốc, chỉ có ta tiến vào đế cảnh, còn lại mấy cái bên kia người, có chút cũng không tìm tới. Bất quá không quan hệ, ta có thể đem Tô gia phát dương quang đại, vừa nói, nàng một bên hướng phía trong Tô phủ đi đến, tòa phủ đệ này vô cùng lớn, tại phủ đệ kia chỗ sâu, quả nhiên, có cái này một gốc thiết thụ, viên này thiết thụ, cao tới 100 mét, nó thân cành lá cây, phảng phất thần như sắt thép, lóe ra như kim loại quang huy, Lâm Hiền thật là lần đầu tiên nhìn thấy loại cây này mộc. Hắn vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí hắn đưa tay gõ gõ, tốt kiên, đại đế phía dưới, căn bản là không có cách phá vỡ cái này thiết thụ phòng ngự đi. Kia là, cái này thiết thụ thân cành, xuất ra đi, cũng có thể làm thần binh lợi khí, bất quá, ngươi đừng có ý đồ với nó a. Cái này thiết thụ bản thân, thực lực cũng rất cường đại, yên tâm đi, ta có vũ khí, Lâm Hiên cười nói, hắn tò mò nhìn thiết thụ, sau đó, hắn sững sờ, hắn vậy mà tại cái này Tô gia, cảm nhận được một luồng khí tức thần bí, cỗ khí tức này, so trước đó lạnh núi suối nước nóng còn muốn thần bí. Sau một khắc, Lâm Hiên yên lặng mở ra luân hồi mắt, lục đạo luân hồi lực lượng, hiển hiện ra, bao phủ chung quanh, bất quá lúc này, kia thiết thụ lay động một cái, Lâm Hiên tranh thủ thời gian thu hồi luân hồi lực lượng. Trong lòng của hắn có xác định, cái này Tô gia, tuyệt đối bất phàm, mà lúc này đây, Đại Long kiếm hồn cũng là nói, lưu lại, chương 6372, Khổng Tước Hoàng, nghe nói như thế, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, Đại Long kiếm hồn, vậy mà để hắn lưu lại, vì sao, chẳng lẽ, nơi này cùng Đại Long có quan hệ sao? Hắn hỏi thăm, Đại Long kiếm hồn lại nói, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Cuồng Sa Mạng văn học, Lâm Hiên mặc dù không quá tin tưởng, nơi này cùng Đại Long kiếm có đầu mối gì, bất quá, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ rơi. Phía trước, Tô Ngọc từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra lạnh núi suối nước nóng một chút suối nước nóng nước. Đến cho vạn năm thiết thụ tưới nước, kia vạn năm thiết thụ thân cành, có chút lay động, chung quanh xuất hiện thần bí sương mù. Tô Ngọc mở ra trận pháp, đem cỗ này sương mù bao phủ, phòng ngừa bọn hắn sói mòn, sau đó nàng đi trở về, nói, tốt, không sai biệt lắm. Trong thời gian ngắn, những lực lượng này đủ rồi, bất quá, lần này cũng không có nở hoa, xem ra, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đến, chúng ta đi thôi, Lâm Hiền cũng không có đi, mà là nói ta cảm thấy nơi này rất tốt, rất thích hợp ta tu luyện, ta muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, ngươi có thể đồng ý không? Lâm Hiền kỳ thật cũng không quá xác định, nếu như đối phương cự tuyệt, hắn cũng chỉ có thể đủ len lén trở lại. Tô Ngọc sững sờ, ngươi phải ở lại chỗ này nha, nàng thần vô cùng cổ quái, Lâm Hiền cũng là có chút xấu hổ. Hắn vừa muốn nói gì, Tô Ngọc lại là cười, ngươi biết không, có rất ít người nguyện ý lưu tại nơi này, cho dù là ta, cũng không quá nguyện ý lưu tại nơi này, ta trên cơ bản, trừ chiếu cố một chút vạn năm thiết thụ về sau, ta liền lập tức rời đi, ngay cả ở đây qua đêm, đều rất ít, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thích nơi này, ngươi không cảm thấy nơi này quá yên tĩnh sao, tĩnh phải làm cho người đáng sợ, cho dù ta một cái đại đế, ở đây đều đục không thoải mái, Lâm Hiền vô cùng ngoài ý muốn, Tô Ngọc đô không làm sao ở chỗ này dừng lại qua. Thật đúng là đủ quái gì a, hắn nói, xác thực tĩnh chút, bất quá, ta người này quen thuộc, nếu như có thể mà nói, ta có thể lưu tại nơi này, giúp người chiếu nhìn một chút vạn năm thiết thụ. Vậy được rồi, Tô Ngọc gật gật đầu, khoảng thời gian này, cùng Lâm Hiên tiếp xúc mặc dù không dài, nhưng là, nàng biết Lâm Hiên cũng không phải là người xấu, mà lại, bọn hắn Tô gia, nàng cũng không có thứ gì đáng giá nhớ, Tô gia đồ vật, đều tại Tô Ngọc trong nhẫn chứa đồ, trừ cái đó ra, cũng chỉ có cái này vạn năm thiết thụ. Bất quá, vạn năm thiết thụ thực lực, vốn là rất mạnh, Lâm Hiền muốn đánh lấy chủ ý của nó, sợ rằng sẽ thua thiệt, kia ta cho ngươi biết, mấy cái trận pháp, ngươi liền có thể ở đây, đúng, nếu như cây vạn tuế ra hoa, ngươi có nhớ liên hệ ta thế nhưng là chờ thật lâu, nhất định phải nhìn thấy, loại này cảnh tượng kỳ dị, Tô Ngọc cho Lâm Hiền một cái truyền âm linh đăng, liền rời đi, chờ đối phương triệt để rời đi về sau, Lâm Hiền xuất ra một cái trận pháp, bao phủ tại chung quanh, đây là Chu Thiên Sư cho hắn trận pháp. Lâm Hiền trong tay còn có mấy cái, trừ cái đó ra, còn có một số ám hồng thần long bố trí truyền tống trận. Tóm lại, trong tay hắn trận pháp còn không thiếu, đánh ra trận pháp về sau, Lâm Hiền lúc này mới quan sát lên 4 tuần, hắn đem toàn bộ Tô gia phủ đệ, nhìn một vòng, mặc dù nơi này không ai, thậm chí có nhiều chỗ, đều che kín cho bụi, nhưng là, rất nhiều nơi cho thấy, Tô gia năm đó vô cùng cường đại, có chưa từng xuất hiện lục địa thần tiên. Lâm Hiền không rõ ràng, nhưng là, Lâm Hiền tại mấy cái cung trong, cảm nhận được, siêu cấp đại đế ở lại qua sinh hoạt khí tức, chỉ là như vậy rộng rãi Tô gia, bây giờ chỉ còn lại có Tô Ngọc một người, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà Tô Ngọc cũng không nguyện ý ở chỗ này cái cổ trạch. Còn có, trước đó Đại Long Kiếm Hồn nói, để hắn lưu lại, cái này Tô gia phủ đệ, đến tột cùng có cái gì bí mật chứ? Trước đó, bởi vì Tô Ngọc tại, Lâm Hiền không dám toàn lực thi triển luân hồi mắt, bây giờ, hắn không có cái này cố kỵ, đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, tại chung quanh hắn, xuất hiện 6 cái thế giới huyễn ảnh, tựa hồ có thể bao phủ hết thảy. Lâm Hiền ánh mắt, tại những này vũ trong lầu các đi qua, thế nhưng là, hắn căn bản không có phát hiện cái gì kỳ lạ, bất quá, chờ hắn quan sát đến gốc kia thiết thụ thời điểm, 6 cái thế giới đung đưa kịch liệt, kia sắt trên cây kim loại quang mang, như kim loại hàng rào, vậy mà tại ngăn cách hắn dò xét, Lâm Hiền cũng không vội, hắn không có cưỡng ép quan sát cái này vạn năm thiết thủ, mà là chuẩn bị trước ở lại, hào hào dò xét một phen. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiền liền ở đây tu luyện, tại Tô gia phủ đệ cách đó không xa, còn có một tòa phủ đệ, tòa phủ đệ này chung quanh, có hào quang năm màu, cực kỳ khủng bố, xa xa nhìn lại, phảng phất một mảnh thần thánh chi địa, nơi này không người nào dám tới, mà tại trong phủ đệ, ngũ thải quang mang càng thêm đáng sợ, hóa thành ngũ thải thần vụ, tại cái này ngũ thải thần trong sương mù, có hai đạo ảnh, đây là hai tên nữ tử, một người trong đó, là trung niên nữ tử bộ dáng, xuyên ngũ thải váy dài, nàng ngồi tại một chương, từ vạn năm cổ mộc chế tạo dài trên mặt ghế, tại nàng phía trước, có linh tuyền đang nhảy nhót, nàng ngay tại pha trà, mà trà là ngộ đạo cây diệp tử, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thần thụ, nó một phiến diệp tử, có thể để người cảm ngộ thiên địa đại đạo, ngộ đạo lá cây pha trà, tuyệt đối có thể để cho vô số người điên cuồng, liền xem như đại đế, thường xuyên phục dụng, cũng có thể tăng lên thiên đạo dung hợp. Tại cái này trung niên nữ tử phía trước, còn có một thiếu nữ, dung nhan tuyệt mỹ, bên trên mặc, đồng dạng là một kiện ngũ thải chiến y, tại trong tay nàng, thì là có một thanh trường kiếm, một thanh toàn thân chán phóng hàn quang trường kiếm, giờ phút này, thiếu nữ đang múa kiếm, trung niên nữ tử một bên ngâm trà ngộ đạo, vừa nói, nữ nhi, ngươi ngũ thải kiếm pháp, tu luyện cũng không tệ lắm, nghỉ ngơi một chút, uống chút trà ngộ đạo đi, là, mẫu thân, phía trước thiếu nữ, ngừng lại, nàng uống một chén trà ngộ đạo. Sau đó liền nói, mẫu thân, vài ngày trước, tựa như là Tô gia nữ nhân kia trở về, ta nghe nói nhà bọn hắn, có một gốc vạn năm thiết thụ, muốn tới nở hoa thời điểm, một khi nở hoa, liền có được cường đại sinh mệnh lực lượng, đến lúc đó, ta muốn đi quan sát, không có vấn đề, đến lúc đó, ta đi cùng Tô gia tiểu nha đầu kia, nói một tiếng, nghĩ đến, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, trung niên nữ tử trong mắt mang theo tự tin, phần của nàng cũng không bình thường, nàng là khổng tước hoàng, thực lực cường đại chi cực. Giờ phút này, nàng quay đầu nhìn về nơi xa, ánh mắt của nàng, tựa hồ xuyên qua thiên địa, nàng muốn nhìn một chút tiết thụ, có hay không nở hoa. Đột nhiên, nàng sững sờ, bởi vì nàng phát hiện, ánh mắt của nàng bị ngăn trở, Tô gia trận pháp thay đổi, cái này cùng nàng trước đó không giống, khổng tước hoàng ở chỗ này, cũng có mấy trăm năm, cho nên, Tô gia có trận pháp gì, nàng rất rõ ràng, thời khắc này khí tức, tuyệt đối khác biệt, mẫu thân, làm sao rồi, thiếu nữ hỏi, khổng tước hoàng nói, không có gì. Cái kia Tô gia nha đầu, hẳn là rời đi, ta chỉ cần chú ý cử động của nàng là được, đợi nàng lần nữa trở về thời điểm, ta liền đi tìm nàng. Khổng tước hoàng thu hồi ánh mắt, hắn cũng không hề để ý, nhưng mà, nàng cũng không biết, giờ phút này Tô gia trong phủ đệ, lại nhiều một người trẻ tuổi, chính là Lâm Hiền. Lâm Hiền mấy ngày nay, dùng luân hồi mắt một mực tại quan sát, cuối cùng hắn phát hiện, những địa phương khác, đều không có vấn đề gì, ngược lại là cái này gốc thiết thụ, có chút thần bí, mỗi lần hắn dùng luân hồi mắt thời điểm. Thiết thụ bên trên kim loại, đều hình thành kim loại hàng rào, phòng ngừa hắn dò xét, rốt cục một ngày này, Lâm Hiền chuẩn bị, toàn lực dò xét tra một chút cái này gốc thiết thụ. Mà gốc kia thiết thụ, tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, vậy mà lay động kịch liệt. Chương 6373, lục đạo chi kiếm, vạn năm thiết thụ đung đưa kịch liệt, tựa hồ tại ngăn cản luân hồi mắt, Lâm Hiền thần sắc ngưng trọng, đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, lục đạo luân hồi ánh mắt, triệt để đem vạn năm thiết thụ cho bao phủ, sau một khắc. Hắn xé mở kim loại hàng rào, quá tốt, rốt cục có thể dò xét cái này vạn năm thiết thụ. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thế nhưng là, chờ hắn tiến vào kim loại hàng rào bên trong thời điểm. Hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, cái này vạn năm thiết thụ bên trong, có thế giới khác, phảng phất một không gian riêng biệt. Một nháy mắt, linh hồn của hắn liền vọt vào, giống, thật thần kỳ, Lâm Hiền kinh ngạc, linh hồn của hắn, nghĩ muốn tra xét rõ ràng, nhưng mà lúc này, lại truyền đến một đạo đáng sợ gầm rú thanh âm. Cổ lão to, mang theo ngập trời sát khí, còn có bén nhọn địch ý, thanh âm kia, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong, Lâm Hiền linh hồn, nhận kịch liệt xung kích, phảng phất muốn vỡ ra, đây là yêu thú gầm rú thanh âm, chẳng lẽ, cái này vạn năm thiết thụ bên trong, còn có yêu thú, hay là nói, là cái này vạn năm thiết thụ linh hồn, Lâm Hiền không biết, linh hồn của hắn thu hồi, nhanh chóng ngăn cản, 6 đạo thế giới, tựa hồ hóa thành 6 cái tấm thuẫn, đem Lâm Hiên linh hồn một mực giữ vững. Kia cỗ thanh âm đâm vào 6 đạo trên thế giới, phát ra oanh minh lực lượng, bất quá cũng không có dứt bỏ 6 đạo thế giới. Lâm Hiên thở dài một hơi, ngăn trở một kích này, linh hồn của hắn hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, phía trước lại có một con yêu thú, kia là một đầu màu đen yêu thú, toàn thân tản ra hắc sắc quang mang, kia là tiên khí tại vờn quanh, hai đạo tiên khí tương hỗ xen lẫn, lấp lóe vô cùng thần bí khí tức, đó cũng không phải vạn năm thiết thụ linh hồn, đây là vật gì? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, lúc này, phía trước màu đen yêu thú, thì là gào thét một tiếng, nhanh chóng lao đến, hắn như là hắc ám chúa tể, nháy mắt thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên linh hồn hư lạnh, lục đạo luân hồi, hình thành lục đạo chi kiếm, giết ra ngoài, cường đại luân hồi lực lượng, đủ để hủy diệt hết thảy, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, bộc phát ra không tận hủy diệt khí tức. Cuối cùng, lục đạo chi kiếm, quán xuyên cái này màu đen yêu thú kêu thảm, chậm rãi hóa thành sương mù màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Cái này là linh hồn, Lâm Hiên sửng sốt, bởi vì, cũng không có máu tươi, cái này là linh hồn trạng thái, không đúng, không phải bình thường linh hồn. Là oan hồn, những linh hồn này bị chém giết về sau, không có cách nào luân hồi, một mực ở chỗ này, Lâm Hiên quá kinh ngạc, hắn xem xét cẩn thận, sau đó, hắn càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, những linh hồn này cũng không hoàn chỉnh, đều là chút mảnh vụn linh hồn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao tại vạn năm thiết thụ bên trong, ủng có thần bí như vậy không gian, Lâm Hiên không rõ ràng, bất quá, hắn dùng lục đạo luân hồi, đem hắn chém giết những cái kia oan hồn, trực tiếp cho đưa vào đến trong luân hồi, sau đó, hắn tiếp tục hướng phía trước bay đi, bởi vì hắn cảm giác nơi này, có lẽ cùng Đại Long kiếm có quan hệ. Thời khắc này Lâm Hiên, thân thể đứng ở bên ngoài, mà linh hồn của hắn lại, đã tiến vào vạn năm thiết thụ bên trong. Lâm Hiên cảm giác, không gian này vô cùng rộng lớn, mà lại, càng thêm để hắn rung động là, theo hắn tại không gian này bên trong phi hành, hắn nhìn thấy phía trước, có một gốc thông thiên thần thụ, cái này thông thiên trên thần thụ mặt nhánh cán, vẫn chán phóng như kim loại quang mang, thần bí dị thường. Chẳng lẽ, đây mới thực sự là vạn năm thiết thụ sao? Không đúng, đây cũng là thiết thụ chi hồn, chỉ là cái này vạn năm thiết thụ linh hồn, vậy mà như thế khủng bố, sao bản thể của nó, còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ông, phía trước, vạn năm thiết thụ chi hồn, kia to lớn thông thiên trên cành cây, lại là bay ra ngoài một thân ảnh, kia là một người mặc áo bào đỏ thân ảnh, trong tay cầm một cây trường thương, hắn ngật đứng ở trong hư không, ngăn lại Lâm Hiên đường đi, hắn trên người có khí tức cực kỳ kinh khủng, Lâm Hiên ngừng lại, có trước đó kinh nghiệm. Hắn cẩn thận rất nhiều, dùng linh hồn cẩn thận quan sát, hắn phát hiện cái này đồng dạng là tàn hồn, mà lại là oán hận, trên người đối phương có được siêu cường sát khí, nơi này khẳng định phát sinh qua kinh thiên đại chiến, không phải, sẽ không có nhiều cường giả như vậy oan hồn. Lâm Hiên chủ động vọt tới, nghĩ muốn đến vạn năm thiết thụ chi hồn, nhất định phải xử lý đối phương, liền đưa đối phương vào luân hồi đi, lục đạo luân hồi lực lượng, bay về phía trước kia đạo hồng sắc thân ảnh, lại là ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân sát khí trùng thiên. Ngận hiển nhiên, hắn không nghĩ vào luân hồi, trường thương trong tay bay ra ngoài, như phong quyển tàn vân, càn quét bát phương, thương này uy lực, thật là quá mạnh, trực tiếp vỡ vụn thiên địa, lục đạo luân hồi, đều đung đưa kịch liệt, bất quá, một phen đại chiến, cuối cùng, hắn còn là bị lục đạo luân hồi trấn áp, thân thể của hắn vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn linh hồn, tiến vào lục đạo luân hồi bên trong nhân đạo. Lâm Hiên tiếp tục tiến lên, lần này, hắn cách kia thiết thụ chi hồn, thêm gần, lúc này, tại kia to lớn thần thụ thân cành phía trên, lại bay xuống hai thân ảnh, hai người tàn hồn vỡ vụn không chịu nổi, đều không phải hoàn chỉnh, nhưng mà, hắn nhóm khí tức trên thân, lại càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, tới đại chiến, đánh lấy, những người này trên thân, tựa hồ có máu tươi nhỏ xuống, một giọt áp sập chư thiên vạn giới. Lâm Hiên linh hồn, đung đưa kịch liệt, hắn nhận xung kích, bên ngoài, Lâm Hiên bản thể, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, khóe miệng của hắn đều có một tia máu tươi hiển hiện. Đáng chết, không tốt, Lâm Hiên chấn kinh, hắn vậy mà nhận xung kích, hai cái này tàn hồn thực lực, thật là khủng khiếp, hai người này, lúc còn sống nhất định là tồn tại cực kỳ khủng bố. Bên trái kia cái linh hồn vỡ vụn, bên phải cái kia, lại có máu tươi nhỏ xuống, chính là kia giọt máu đầu tiên, để Lâm Hiên thụ thương. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lục đạo luân hồi nhanh chóng ngưng tụ, hắn triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, giữa thiên địa, một đạo chiến huyễn ảnh, từ trong luân hồi hiển hiện, chém về phía trước, liều, hai đạo tàn hồn phát ra điên cuồng gầm thét thanh âm, bọn hắn toàn lực ngăn cản, thế nhưng là, thân thể của bọn hắn, tại luân hồi kiếm huyễn ảnh bên trong vỡ vụn, cuối cùng hôi phi yên diệt, luân hồi kiếm huyễn ảnh, một lần nữa hóa thành lục đạo luân hồi, đem bọn hắn tàn hồn, hấp thu giải quyết. Lâm Hiên linh hồn thở dài một hơi, tiếp tục đi tới, lần này, sẽ không có gì ngươi, dám ngăn trở hắn. Hắn rốt cục đi tới kia to lớn thần dưới cây, Nhìn qua thông thiên thần thụ, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, sau một khắc, linh hồn của hắn nhảy lên thật cao, đi tới cái này thần trên cây, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn linh hồn, lắc bắt đầu chuyển động, đây quả nhiên là tiết thụ chi hồn, chỉ là, vì sao vạn năm tiết thụ linh hồn, vậy mà cao to như vậy khủng bố, ra xa cùng cảnh giới của nó không hợp nha, mà lại, hắn đi tới về sau, đối phương linh hồn, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kháng, cái này là vì sao? Hừ, nhỏ con kiến hôi, ai cho phép ngươi đi lên? Lăn xuống đi, đúng lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, bốn tuần nổi lên linh hồn phong bạo, Lâm Hiên cảm nhận được, kịch liệt linh hồn xung kích, hắn lần nữa ngưng tụ hình thành sáu đạo tấm thuẫn, phòng ngự được linh hồn của hắn, đồng thời, hắn chấn động vô cùng, nơi này trừ hắn ra, lại còn có những người khác. Chương 6374, cổ thần, cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm lạnh như băng, để Lâm Hiên rất là chấn kinh, là thiết tụ chi hồn sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn nhìn thấy tại phía trước. To lớn trên cành cây, xuất hiện một thân ảnh, kia là một cái ngồi xếp bằng người thân ảnh, đạo thân ảnh này cực kỳ quái dị, hắn cũng không hoàn chỉnh, nửa cái thân thể vỡ vụn, trái tim không có, thậm chí, ngay cả đầu lâu đều là một nửa, máu tươi ở trên người hắn vờn quanh, tựa hồ có thần ma huyễn ảnh, người kia là ai, thật là khủng khiếp nha, tuyệt đối không phải tiết thụ chi hồn, Lâm Hiên chấn kinh, hắn như Lâm Đại Địch, phía trước cái này vỡ vụn thân ảnh, mở miệng lần nữa, sâu kiến, lăn ra nơi này. Trên người hắn mang theo ngập trời huyết sát khí tức, tựa hồ có thể nuốt hết cửu tiêu, bất kỳ một cái nào cường giả, ở đây, chỉ sợ đều sẽ bị dọa sợ a. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là một cái ngoại lệ, Lâm Hiên có được bất khuất tâm, cho nên càng là cường giả hắn càng dám khiêu chiến, đối mặt đáng sợ như vậy huyết sát khí tức, hắn chẳng những không có đào tẩu, ngược lại chủ động vọt tới, lục đạo luân hồi hóa thành lục đạo chi kiếm, thẳng hướng phía trước, đem đầy trời huyết hải bổ ra. Lâm Hiên kinh ngạc, không bằng hắn trong tưởng tượng mạnh, sau một khắc, hắn cũng tới đến to lớn thần trên cây, hắn cười, ta còn tưởng rằng, ngươi lợi hại cỡ nào đâu, không nghĩ tới, chỉ là trông thì ngon mà không dùng được, thực lực của ngươi, cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên hiển hiện một tia cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, ngươi dám khiêu chiến bản tỏa. Phía trước cái kia đạo vỡ vụn thân ảnh, thì xâm nhập, hắn đôi mắt bên trong hiển hiện, cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, chung quanh huyết hải, càng thêm đáng sợ, phảng phất hóa thành huyết hải ma thú, lao đến, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, mấy kiếm liền đem đối phương đánh bay. Hắn nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là tàn hồn, ta đưa ngươi vào luân hồi đi. Sáu đạo thế giới vọt tới, như muốn bao phủ, kia vỡ vụn thân ảnh kinh ngạc, ngươi vậy mà có được luân hồi lực lượng. Hắn mười phần chấn kinh, Lâm Hiên cười, thế nào, sợ hãi hả? Bất quá, đã muộn, luân hồi mở ra, kinh khủng luân hồi lực lượng, đem đối phương bao phủ, chung quanh huyết hải, không ngừng bị nuốt hết, kia ngồi xếp bằng thân ảnh, cũng là hơi rung nhẹ. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, ở trên người hắn, xuất hiện đáng sợ lân phiến. Đồng thời, còn có một đạo tử sắc long ảnh hiển hiện, kia tử sắc long ảnh gầm thét, để ngăn cản lục đạo luân hồi, ta yêu rồng cổ thần, há lại ngươi có thể trêu chọc. Vỡ vụn thân ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn vậy mà ngăn cản được lục đạo luân hồi. Lâm Hiên kinh ngạc, cổ thần, gia hỏa này cũng là lục địa thần tiên sao? Mà lại, đối phương lại còn là một đầu yêu rồng, thật là làm cho hắn ngoài ý muốn. Ta liền không tin, nuốt không xong ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh, trực tiếp triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, lục đạo luân hồi dung hợp, hóa thành một đạo lạnh thấu xương kiếm ảnh, lăng không chạm xuống dưới. Yêu rồng cổ thần sắc mặt đại biến, đây là luân hồi kiếm, ngươi vậy mà có được, hắn thật là quá khiếp sợ, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nổi giận gầm lên một tiếng, yêu rồng huyễn ảnh cũng là phóng lên tận trời, hóa thành một đầu viễn cổ chi long, trực tiếp lao đến. Oanh, kinh thiên va chạm, cực kỳ kinh khủng, nơi này hết thảy bị nuốt hết, luân hồi kiếm bị ngăn trở. Lâm Hiên linh hồn nhận xung kích, hắn lui ra. Sau một khắc, Lâm Hiên thân thể chấn động, trong đôi mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, trên thân đồng dạng có long ảnh hiển hiện, thật đáng sợ, vậy mà có thể ngăn cản luân hồi kiếm huyễn ảnh, cái này vạn năm thiết thụ, thật là quá quái dị, không nghĩ tới, trong cơ thể nó, lại còn ủng có thần bí như vậy không gian, không nhưng có vô số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.